phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. 153. Giang thiếu trưởng môn, khán giả quả thực hận không thể chui vào ảnh chụp bên trong lột da chăn. Nhìn xem trên giường nằm rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng tiếc đừng nói cái này. Trừ bỏ trong lúc lơ đãng lộ ra tới chân, đối phương toàn thân đều bị che đậy kín mít, liền chân đều chôn ở chăn chung, căn bản là không thể nào phân biệt ngọa tao nói câu lời nói ngoài lề. Liền một câu, này chân, hảo tế hảo thẳng, là ta khổ luyện yoga vẫn luôn muốn cái loại này trong mộng tình chân, càng muốn biết trong ổ chăn. Rốt cuộc là cái gì đại mỹ nữ, các ngươi không cần làm phản a. Lại mỹ cũng mỹ bất quá tiểu trước tử a. Bất quá ta nhất chân tình thật cảm manh quá này đối CP liền phải như vậy bị hủy đi sao? Không muốn sống nữa, mặc kệ nói như thế nào, chân đều lộ ra tới. Sự tình lại vô cứu vãn đường sống. Các fan tan nát cõi lòng đầy đất, sôi nổi kêu rên, có người thậm chí khí trực tiếp đem Weibo cấp tháo dỡ. Còn có người chưa từ bỏ ý định mà tự mình an ủi. Có lẽ vậy chỉ là một đoạn cẳng chân đâu. Trong ổ chăn không có người, ta dựa tỉ muội ngươi ý gì? Ta này khóc lóc đâu? Đột nhiên khủng bố, liền. Chính là, Giang Tiểu trước mỗi ngày cùng thi thể người chết A giao tiếp. Không chuẩn hắn vì cùng Phiêu Phiêu nói giỡn, cố ý lộng tiệt chân hù dọa hắn, thiên nột. Ta cũng là kiên định Vân Giang fan CP kiêm Vân Túc xuyên phấn. Không muốn tin tưởng Vân Giang là giả, càng không muốn tin tưởng ta idol ước pháo, nhưng là ngươi này cũng quá si cuồng, tỉnh tỉnh đi, ngươi còn không bằng nói Vân Túc xuyên giết người, trong ổ chăn tàng thi ô ô ô, tiểu trước tử làm sao bây giờ a? Đau lòng tiểu trước tử, phía dưới liên tiếp cộng một. Giang trước không thể hiểu được đã bị đau lòng vẻ mặt. Cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn nhìn trên ảnh chụp chính mình cẳng chân cố ý bị dùng hồng. Quyển quyển ra tới kia một khối, quả thực cảm thấy nơi đó da đều ngứa lên, Vân Túc xuyên thảm hại hơn. Rõ ràng tin tức đăng báo nói đều là lời hay, kết quả hắn không thể hiểu được liền thành cõng Giang trước ra tới ước pháo. Bị mắng cái máu chó phun đầu, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt cổ quái. Không biết nên khóc hay cười, hắn đi tìm kia phân đã phát này bức ảnh tin tức. Phát hiện đã xóa, đại khái là đề tài độ đi lên. Đối phương mới ý thức được chính mình sai lầm, bởi vậy vội vàng bổ cứu. Bất quá mặt sau sự, chỉ cần Vân Túc Xuyên chính mình không lên tiếng, là không ai có thể thế hắn giải thích Vân Túc Xuyên không phải vừa ra tai tiếng liền phiền toái. Quấn thân giới giải trí minh tinh. Chuyện này cho hắn mang đến bối rối không có nhiều ít. Nhưng người khác ở suy đoán khi, đem hắn cùng mặt khác có lẽ có, đại mỹ nữ, liên hệ ở bên nhau điểm này. Làm Vân Túc Xuyên thực khó chịu, có cái kêu, Vân Túc Xuyên đại cha nam, võng hữu đang ở công nhiên. Thọc gậy bánh xe, ở Giang trước Weibo phía dưới hô to. Tiểu trước tử, ở Vân Túc Xuyên cái loại này nhân thân thượng lãng phí thời gian không đáng. Nhìn xem chúng ta đi, Giang trước vốn đang có chút xấu hổ, nhưng trận này hiểu lầm trời xui đất khiến, thật sự là vi diệu cực kỳ, nhìn đến Vân Túc Xuyên thấy những lời này biểu tình, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên, Vân Túc Xuyên khí vui vẻ. Đem điện thoại một ném, nhào qua đi kẹo kẹt Giang trước, ta đều bị người mắng thành như vậy, ngươi còn vui sướng khi người gặp họa, thích hợp sao, à. Giang trước hư đạp hắn một chân, xách lên gối đầu hướng về phía Vân Túc Xuyên ném qua đi. Cười nói, ngươi đừng không có việc gì tìm việc, bọn họ muốn như vậy đoán, thuyết minh ngươi ngày thường nhìn liền không giống cái thứ tốt. Dài quá một chương ước, pháo mặt, bằng không làm gì đều không lấy chuyện tốt phỏng đoán ngươi. Cùng ta nhưng không quan hệ ta không phải cái thứ tốt. Vân Túc Xuyên đem Giang trước phát cục ở trên giường, hai chỉ dép lê, lạch cạch dừng ở dưới giường. Hắn chế trụ đối phương ngón tay, cười hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta nào hỏng rồi, Giang trước tuy rằng bị đè ở hắn dưới thân, đảo cũng không chút hoang mang, đôi lông mày chọn chọn, một khác chỉ không tay ôm Vân Túc Xuyên cổ, nói, tới, ta nói cho ngươi, hắn làm bộ muốn nói. Vân Túc Xuyên chớp chớp mắt, liền cũng thấu qua đi, giang trước thấy hắn tới gần. Trên tay dùng sức, nắm Vân Túc Xuyên sau cổ, liền phải đem hắn ném ra, kết quả hắn chơi xấu. Vân Túc Xuyên cũng đều không phải là không có phòng bị. Bên môi nhếch lên cười xấu xa, ngược lại theo giang trước lực đạo cúi đầu, trực tiếp cho hắn một cái hôn sâu, một hôn qua đi. Vân Túc Xuyên tay trống ở trên giường, nhấp nhấp giang trước có điểm hỗn độn ngạch phát, trong mắt ý cười nhợt nhạt, vừa rồi về điểm này phá sự liền quên tới rồi sau đầu đi. Trong ánh mắt cũng lơ đãng lộ ôn nhu, còn không biết xấu hổ nói ta đâu, đều tại ngươi lớn lên sao đẹp. Bị người ta cấp trở thành mỹ nữ, này mũ lại khấu tới rồi ta trên đầu, Vân Túc Xuyên nói cong hạ thân. Ở giang trước cẳng chân thượng hôn hôn, nói, tính, bất quá ta ai nhiều ít mắng, đảo cũng là đáng giá, giang trước bị hắn thân ngứa. Đem chân lùi về tới, đồng thời còn không quên chế nhạo, lời này nói thật đúng là ủy khuất, lại chưa nói không cho ngươi giải thích. Chờ chúng ta từ Linh Hoa phái trở về liền công khai bái, ngươi nói cái gì? Công khai, Vân Túc Xuyên sửng sốt, động tác lập tức liền dừng lại. Thật sự, giang trước, a, thật sự a, Vân Túc Xuyên ôm lấy hắn. Lại hỏi một lần, ngươi nguyện ý công khai? Giang trước nói, ta trước này cũng chưa nói quá muốn gạt a, hắn là chưa nói quá. Nhưng tốt như vậy sự. Là Vân Túc Xuyên trước nay cũng không dám tưởng cũng không dám đề. Cái này hành động sở đại biểu, giang trước đối với thái độ của hắn, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết nhiều năm như vậy niệm tưởng. Hắn muốn không riêng gì giang trước cùng hắn ở một khối. Mà là giang trước vô cùng cao hứng, cam tâm tình nguyện mà cùng hắn ở một khối, mừng như điên rất nhiều. Vân Túc Xuyên nhìn giang trước. Nhất thời không biết nên nói cái gì, trong mắt chứng kiến, duy độc ánh mặt trời kim hoàng, chiếu đối phương gương mặt xinh vượng, mặt mày thanh diễm mơ si oán chỉ cảm thấy một trận hoa mắt thần diêu. Lại nhịn không được tưởng thò lại gần, làm chính mình bị sống sờ sờ mê chết tính, Vân Túc Xuyên một bàn tay theo bản năng mà ở chính mình. Túi áo vuốt, đôi mắt lại thẳng lăng lăng dính ở giang trước trên người. Ngón tay xoa hắn mặt mà liền trong lòng thần không thuộc hết sức. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên nhìn thấy giang trước trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt. Hắn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó đã bị một chân đá tới rồi giường phía dưới, giang trước đắc ý nói. Ngươi tịnh sử ám chiêu đánh lén ta, lúc này tính ta hòa nhau một ván đi. Vân Túc Xuyên, ngoa kép, giờ khắc này. Thường xuyên ám chọc chọc đi dạo siêu thoại Vân Thiếu Đồng bỗng nhiên nhớ tới giang trước những cái. Đó các fan thường xuyên thích oán giận một câu. Cái này chết thẳng nam. Nào có người tại đây loại yêu đương triền miên ấm áp thời khắc. Còn luôn là nghĩ chính mình có phải hay không so bạn trai sức lực đại. Có thể hay không nhân cơ hội phản kích. Đem hắn đá xuống giường đi a. Ngươi tưởng chính là ân ân ái ái. Hắn tưởng chính là đánh nhau hào sảng, hơn nữa nhất lệnh người tuyệt vọng chính là không riêng giang trước không bình thường, hắn cũng không bình thường. Tại đây loại thời điểm, Vân Túc Xuyên tưởng thế nhưng là đối phương này cười, thật là muốn mệnh đẹp cùng đáng yêu, ngay cả đá hắn xuống giường động tác đều rất tuấn tú. Vân Túc Xuyên nhịn không được trà sát chính mình mặt, mưu cầu có thể thanh tỉnh một chút, này một quăng ngã. Hắn vừa rồi vẫn luôn ở túi áo do dự nhéo đồ vật rớt ra tới. Lăn xuống trên mặt đất giang trước cũng xuống dưới. Ngồi ở mép giường mặc vào giày lúc sau. Lại trước khom lưng kéo Vân Túc Xuyên một phen. Được rồi, đứng lên đi, ta vô dụng quá lớn kính. Ngươi đừng ăn vạ, chúng ta hôm nay không thể náo loạn. Còn phải về Linh Hoa phái nhìn xem mơ siêu, hắn nói. Lại từ trên mặt đất đem kia rớt ra tới cái hộp nhỏ nhặt được trong tay. Ngươi, Vân Túc Xuyên bắt tay lòng đang trên quần áo cọ cọ. Ân, mở ra nhìn xem mơ siêu, giang trước bỗng nhiên có điểm đoán được hộp bên trong chính là cái gì. nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, đem nắp hộp mở ra, phát hiện quả nhiên là một đôi kiểu nam nhẫn, nhẫn hiển nhiên giá trị xa xỉ. Nhưng là kiểu dáng đơn giản, không quá hoa lệ, nội sườn phân biệt có khắc Vân Túc Xuyên cùng tên của hắn, Giang trước nói. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị, Vân Túc Xuyên giống như không để bụng, thực tế thực khẩn trương mà nói, cũng không có cố ý đi tìm, chính là có một ngày ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn người khác đều đi vào chọn nhẫn, ta cũng muốn nhìn một chút, liền mua, sau lại nghĩ tìm cái thích hợp thời cơ cho ngươi. Không nghĩ tới hôm nay là bị ngươi một chân cấp đá ra tới. Cầm đi, hắn trộm nhìn Giang trước, sợ chính mình thái độ không đúng, hoặc là đối phương trong lòng ý niệm một kém. Không cần thứ này, Vân Túc Xuyên lo lắng dư thừa. Giang trước cầm cái viết Vân Túc Xuyên chính mình mang lên. Lại đem hộp hướng Vân Túc Xuyên trong lòng ngực một ném. Vân Túc Xuyên liền mỹ thư tư đem một khác chiếc nhẫn mang lên, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Giang trước muốn cũng là vân đạm phong khinh, hai cái đại nam nhân chi gian cũng không có mặt khác càng thêm nghiêm cẩn nghi thức. Nhưng đường nhẫn tròng lên trên tay kia một khác, cũng phảng phất có một vòng triền miên tơ hồng, từng người lặng lẽ quấn quanh thượng hai người trái tim ơ siêu Vân Túc Xuyên khom lưng hôn hôn ngồi. Ở mép giường Giang trước phát đỉnh. Ôn nhu nói, tiểu trước, chờ xong xuôi xong việc, cùng ta về nhà, chúng ta ra ngoại quốc kết hôn đi, Giang trước cũng cười. Nói, ân, hảo, Vân Túc Xuyên liền cũng không thèm nhìn tới mà đưa điện thoại di động ấn diệt. Thả lại túi áo, đối với hắn tới nói, có Giang trước như vậy một cái, hảo tự, liền tính là toàn thế giới chỉ vào mũi hắn mắng cha nam. Vân Túc Xuyên cũng đều không sao cả, những cái đó còn ở bởi vì bát quái mà nói chuyện say sưa hoặc là ủy khuất tan nát cõi lòng người, tự nhiên cũng sẽ không biết, này một cọc nhìn như màu hồng phấn tin tức giữa, lại là cất giấu như thế nào nội tình. Lúc này Linh Hoa Sơn Thượng, xác thật đã xuất hiện một ít vấn đề từ năm đó hacker từ nhiệm trưởng môn lúc sau rời đi. Theo lý thuyết đời kế tiếp trưởng môn chi vị hẳn là dừng ở Giang trước trên người, nhưng bởi vì hắn tuổi tác quá tiểu, nghe nói thân thể trạng huống cũng không phải thực hảo, từ nhỏ không ở trên núi lớn lên, liền từ Giang lão chỉ định vài người tạm thời cộng đồng trưởng lý môn phái sự vụ. Gặp được trọng đại lựa chọn lại hướng hắn hội báo, về Giang trước kế nhiệm. Này giữa còn có hai cái quan trọng nhất khớp xương điểm liền ở hà cơ trên người. Đệ nhất hắn đều không phải là bỏ mình hoặc là tuổi già, mà là lưu lại một câu lúc sau không biết tung tích. Cho nên tuy rằng trưởng môn lệnh bài giao ra, lại không có cử hành chính thức từ nhiệm cung tiếp nhận chức vụ nghi thức cứ như vậy. Trước mắt ở trên danh nghĩa, hắn như cũ là trưởng môn, thứ hai chính là kia chia ra làm năm trưởng môn ấn. Phân biệt đem khống ở năm cổ thế lực trong tay. Lẫn nhau âm thầm phân cao thấp, càng khiến cho môn phái bên trong bất hòa, khó có thể đồng tâm hiệp lực nguyên bản lại quá một tháng. Giang lão cung phụng nghi thức tế lễ chính thức kết thúc. Linh Hoa phái bên trong liền phải chính thức triệu khai đại hội. Chuyển giao quyền lực, kế nhiệm trưởng môn, một lần nữa chỉnh đốn một phen, thừa dịp này phía trước sở thừa cuối cùng thời gian, các trưởng lão cũng đang âm thầm hoạt động mượn sức. Hy vọng có thể đa phần đến một ít chỗ tốt, bởi vậy mọi người đều rất bận rộn. Ở ngay từ đầu nghe nói môn hạ đệ tử có người xuất hiện cảm xúc mất khống chế trạng huống khi cũng không có đặc biệt để ý, thẳng đến chuyện như vậy phát sinh nhiều, các vị trưởng lão mới không thể không ngồi ở một phòng bên trong. Thương nghị đối sách đầu tiên nói chuyện chính là Giang Tùng một vị khác thân truyền đệ tử Bước Hạc. Thanh, dựa theo bối phận hẳn là xem như Giang trước sư thúc. Hắn hai gã đệ tử đều ở hôm nay buổi sáng bị phát hiện mặc danh chết ở một bụi cỏ trong đất. Đây là khiến cho hôm nay hội nghị trực tiếp đạo hòa tác Bước Hạc Thanh sắc mặt không tốt. Trực tiếp nói, hiện tại tình thế không tốt, những người này trên người vô bệnh vô đau, tức không phải bị mê hoặc tâm trí, lại không phải có chứng bệnh gì. Nhưng cảm xúc lại như thế kích động, trong đó tất có kỳ quặc, Ta kiến nghị thông tri thiếu trưởng môn đi, trưởng quản ngũ hành ấn trung in dấu lửa hình đông cười. Nói, hành quân thúc lẫn lộn đầu đuôi đi, nước xa không cứu được lửa gần, thiếu trưởng môn trước mắt còn không biết ở địa phương nào bận việc. Ngươi thông tri hắn có ích lợi gì, hình đông phụ thân là bước hạc thanh sư huynh. Không đến 40 liền qua đời, hắn này ấn là từ phụ thân trong tay kế thừa mà đến. Cùng giang trước là ngang hàng luận xưng, cũng không phải đặc biệt để mắt cái này từ nhỏ chưa thấy qua vài lần trưởng môn sư đệ, bước hạc. Thanh thân là trưởng bối, thực không thích cái này nói chuyện không có lễ phép tiểu tử. Chừng hắn một cái nói, không thông chi thiếu trưởng môn, việc này ngươi có thể xử lý sao? Bọn họ hai cái bên nào cũng cho là mình phải. Những người khác ngồi ở bên cạnh nghe, trước mắt trình diện tổng cộng 11 người. Trong đó có 5 cái là trưởng môn ấn bảo quản giả. Trừ bỏ bước Hạc Thanh cùng hình đông ở ngoài, còn có Vân Túc Xuyên đã từng đánh quá giao tế dễ mân. Giang Tùng sư đệ trưởng tôn Doãn Tử Hằng cùng giang trước một cái khác sư thúc Lý Nhận, mặt khác 6. Cái trình diện giả tuy rằng năm đó không có được đến hà cơ đặc biệt thiên vị. Nhưng có tư cách ngồi ở chỗ này, luận thân phận tư lịch tự nhiên cũng là không thấp, đều là có uy tín danh dự người. Bước Hạc Thanh trước mặt mọi người bãi sư thúc cái giá. Hình đông cũng có chút không nhịn được, nghe vậy ha hả cười nói. Sư thúc ngài lời này nói, ta nếu là thừa nhận, không phải tương đương là nói ta chính mình so thiếu trưởng môn còn mạnh hơn. Này ta cũng không dám mơ siêu ngày thường cũng không gặp ngươi đối hắn có bao nhiêu đại tôn trọng. Lúc này mắt thấy muốn kế nhiệm, ngài nhưng thật ra rất ân cần sao, hắn lời này chẳng khác nào nói thẳng bước Hạc Thanh gió chiều. Nào theo chiều ấy, thượng vội vàng đương giang trước liếm cầu, bước Hạc Thanh cũng nóng nảy, dùng sức một phách cái bàn, đứng dậy cả giận nói. Hỗn chướng đồ vật, ngươi này phúc khẩu khí là ở với ai nói chuyện. Hình đông cũng không cười, mắt lé nhìn hắn, lạnh như băng mà nói. Ta phụ thân là vì Linh Hoa phái lập hạ công lao mới hy sinh. Liên tính ta tuổi trẻ, cũng tuyệt đối so với ngươi càng có tư cách ngồi ở chỗ này. Ta mới hẳn là hỏi một chút ngươi, bãi trưởng bối cái giá, lại là ở với ai chơi uy phong. Bước Hạc Thanh không nói hai lời, một quyền huy qua đi, hai bên nói tới đây lại là liền vặn đánh lên, kể từ đó liền nháo quá khó coi, người chung quanh không hảo lại giả chết, sôi nổi đi lên khuyên bảo, thật vất vả mới đem hai người tách ra, dễ mân cùng hình đông là ngang hàng. Ngày thường xem như nói chuyện được, hắn một bên cố sức mà đem người kéo khai, một bên nói, hai vị làm gì vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện, đúng là nhân tâm hoảng sợ thời điểm, mọi người đều là vì môn phái hảo, cần gì phải tranh chấp đâu. Huống chi, chuyện này muốn hay không đem giang, muốn hay không đem thiếu trưởng môn kêu trở về đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại nổi điên người càng ngày càng nhiều. Truyền ra đi Linh Hoa phái cần phải tài đại mặt mũi. Dù sao cũng phải có cái thống nhất chương trình đi, dễ mân lời nói xem như khéo léo lại đúng trọng. Tâm, tạm thời đem người cấp khuyên lại, tranh chấp hai bên lẫn nhau chừng liếc mắt một cái. Từng người ngồi trở về, lúc này có người đứng dậy song trưởng một phách. Nói, như vậy, các ngươi nếu là tranh chấp không dưới, không bằng nghe ta nói hai câu đi, bước Hạc Thanh vừa thấy. Thấy người nọ là giang lão quan môn đệ tử Tôn Thanh. Liền tức giận mà nói. Tôn sư đệ, ngươi lại có gì cao kiến a? Hắn sở dĩ thái độ này, là bởi vì biết người này cùng chính mình tuyệt đối không phải một bên. Tôn Thanh ngày thường cũng không như thế nào ở trên núi. Hắn so giang trước lớn 8 tuổi, 19 năm ấy mới cơ duyên xảo hợp đi vào Linh Hoa phái. Hắn vốn dĩ hẳn là từ sơ cấp học đồ làm. Lên, kết quả chính là may mắn như vậy bị giang lão nhìn trúng. Trực tiếp đưa tới giang gia đương giang trước trợ lý, qua mấy năm cư nhiên còn đem hắn thu làm chính thức đệ tử. Lập tức liền theo chân bọn họ này đó 40-50 tuổi lão tư lịch sư huynh đệ tương xứng, này tự nhiên khiến cho rất nhiều người cảm thấy không phục. Tôn Thanh lúc này là thay thế Giang trước cùng Giang Duy lên núi túc trực bên Linh Cữu. Cũng không có gì người nói với hắn lời nói. Càng thêm sẽ không tướng môn phái chung các loại tin tức tiết lộ cho hắn, cũng chính là lúc này trên. Núi thất thường người quá nhiều. Tình huống thật sự là tàng không được. Trận này thảo luận sẽ thượng mới có hắn một vị trí nhỏ, đối với loại này cố ý vô tình cô lập. Tôn Thanh nhưng thật ra bình thản ung dung. Dù sao hắn vốn dĩ liền lời nói thiếu. Cũng vừa lúc không muốn phản ứng những người khác. Lúc này mắt thấy xảo đi lên. Liền thực không đem chính mình đương người ngoài mà đứng dậy, Tôn Thanh nhàn nhạt nói. Ta xem nhị vị vừa rồi tranh chấp thời điểm tựa hồ không đem ý tứ nói rõ ràng. Cho nên muốn thay giải thích một chút, như vậy đại gia cũng hảo câu thông, hắn thanh âm thật giống như không có nửa phần tình cảm phập. Phòng dường như, có nề nếp mà nói, hành quân huynh chủ trương lập tức đem chuyện này nói cho thiếu trưởng môn. Là bởi vì ngươi cảm thấy sự tình phiền toái xử lý không tốt. Hơi có vô ý liền dễ dàng dính lên một thân tanh. Cho nên nóng lòng đem cái này phòng tay khoai lang vứt ra đi. Như vậy, xử lý chính là hảo là hư liền đều cùng ngươi không dính dáng. Đến nỗi hình sư điệt, Tôn Thanh ánh mắt ở hình đông trên người thoáng đảo qua. Nói, ngươi tuy rằng luôn miệng nói lệnh tôn năm đó công lao. Trên thực tế tự biết tuổi nhẹ tư lịch thiền, ở trưởng môn kế nhiệm phía trước, liều mạng tưởng làm ra điểm lấy đến ra tay đồ vật. Bởi vậy tính toán thừa dịp cơ hội này tự lực giải quyết môn trung đệ tử cảm xúc mất khống chế việc. Lúc này mới không muốn thiếu trưởng môn tại đây loại thời điểm xuất hiện. Đoạt ngươi công lao, ta nói cũng không sai đi. Hắn người này tựa như bức tường giống nhau lại lãnh lại ngạnh. Cố tình lời này nói một chút sai đều không có, những người khác có thật không nghe ra tới. Có còn lại là biết hai người ý tư cũng không hảo vạch trần. Bị Tôn Thanh như vậy Minh vừa nói, không lớn trong phòng đều là một trận xôn xao. Tôn Thanh liền kém trực tiếp chỉ vào Bước Hạc Thanh cùng hình đông cái mũi cùng bọn họ nói. Đừng cho là ta không biết, các người đều đã mơ ước cái này trưởng môn vị trí thật lâu, hình đông trên mặt nóng rát. Cãi chày cãi cối nói, ta nhưng chưa nói quá, này đó đều là ngươi phán đoán ra tới, Tôn Thanh nhàn nhạt mà nói. Phải không? Kia thực xin lỗi, bất quá một khi đã như vậy nói, ta kiến nghị ở đây người đều phát một cái chân ngôn chú. Chứng minh chính mình đối Linh Hoa phái cùng Giang gia không có nhị tâm ơ siêu nếu không hiện tại. Thần chí không rõ người nhiều như vậy, ai biết có thể hay không có người đã điên rồi, còn ngồi ở chỗ này mở họp. Hắn nói lời này lúc sau, cũng không đợi người khác đưa ra dị nghị. Lập tức móc ra một lá bùa chụp ở trên mặt bàn. Rút ra chủy thủ cắt qua ngón tay. Dùng huyết ở mặt trên chỗ trống chỗ hoa tiếp theo hành phù văn, Tôn Thanh gần từng chữ một nói. Ta Tôn Thanh nguyện ý phụng Giang trước vì Linh Hoa phái trưởng môn. Tuyệt không hài lòng, nếu vi này thề, đương trường nổ tan xác mà chết, hắn nói xong lúc sau. Thủ hạ phù chú cũng đã hóa thành hôi. Tôn Thanh đem dư lại chỗ trống phù chú đi phía trước đẩy. Nói, các vị thỉnh, mỗi cái môn phái kế nhiệm chế độ bất đồng. So sánh với mặt khác năng giả cư chi môn phái, Linh Hoa phái liền có thể nói được thượng là gia tộc xí nghiệp. Lúc trước sớm nhất chính là từ Giang gia tổ tiên một tay sáng lập. Sở học tập chiêu thức pháp thuật cũng đều là Giang gia tổ truyền công pháp, tuy rằng bởi vì Giang gia vẫn luôn nhân khẩu không vượng, ở thời kỳ phát triển gian cũng có rất nhiều lần bởi vì bổn gia không có thích hợp người được chọn, mà không thể không làm họ khác đệ tử tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Nhưng giống nhau ở mặc cho hoặc là hai nhậm lúc sau. Vị trí này vẫn như cũ sẽ trở lại Giang gia nhân thủ chung, hiện tại Giang trước trưởng thành. Tự thân cũng đồng dạng là thuật sĩ. Bất luận cái gì muốn ngăn cản hắn kế nhiệm lý do đều là không đứng được chân. Chỉ cần trong lòng không quỷ, cái này lời thề phát ra tới một chút đều không quá phận, Tôn Thanh phát xong rồi thề lúc sau có vài giây trầm mặc, ở đây người chủ yếu đều là bị hắn hành vi làm cho sợ ngây người. Nhưng thực mau, liền có cái 40 tới tuổi trung niên nhân đứng ra. Bằng phẳng mà nói, ta cảm thấy loại này an bài thực hảo. Như vậy ta cũng tới phát cái thề đi, trước mắt môn phái cục diện. Có thiểu tâm tư người cố nhiên không ít, bất quá đối Giang gia trung thành và tận tâm người cũng đồng dạng rất nhiều. Cuối cùng tính xuống dưới, ở đây 11 cá nhân giữa, cùng sở hữu 6 cá nhân đã phát thề, dư lại 5 người không có nhúc nhích. Bước Hạc Thanh cùng Hình Đông tự nhiên đều là không có nhúc nhích. Chi Lệ bên trong, Dương Mân về phía trước đi rồi 2 bước lại không lấy lá bùa. Nhất thời do dự, Tôn Thanh liền nhàn nhạt nhìn bọn họ, hỏi, vài vị, như thế nào, cái gì như thế nào không thế nào, ta không phát. Ở hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn gần dưới, Hình Đông cảm thấy chính mình giống như đã chịu nào đó vũ nhục. Phụ thân hắn chết sớm, tuy rằng luôn mồm kêu la đây đều là vì môn phái xuất lực. Nhà mình công huân lớn lao, nhưng trên thực tế, Hình Đông càng là cường điệu, nội tâm liền càng cảm thấy những người khác đều khinh thường chính mình, loại này mãnh liệt tự tôn. Cùng tự ti khiến cho hắn đối với người khác thái độ hết sức mẫn cảm. Tỷ như hiện tại, Tôn Thanh hành vi khiến cho Hình Đông cảm thấy là ở cố ý hạ mặt mũi của hắn, hắn tức giận nói. Thứ gì, ai không biết ngươi là giang trước một con chó, ngươi tưởng nói cho hắn liền cứ việc nói đi, dù sao ta cũng ngăn không được, nhưng là bức ta thề, ngươi dựa vào cái gì, ta đây đâu, lúc này. Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái khác thanh âm vang lên, âm sắc lạnh lẽo, như mưa đánh thềm ngọc, tất cả mọi người hướng về cửa xem qua đi. Giang trước đã thay đổi một thân đồng dạng màu xanh lá đậm phong đỏ đạo bào. Đang đứng ở nơi đó, trên người hắn lại vô mặt khác dư thừa trang trí. Khâm mang ở gió núi trung hơi hơi phất phới, tuấn tú khuôn mặt lại là trầm lạnh như thủy, phong tư tiêu sái ở ngoài. Càng hiện trầm ngưng lạnh thấu xương, gần đây lần nữa tôi luyện. Khiến cho hắn khí chất thượng rút đi một ít người thanh niên trúc trác. Thế nhưng ẩn ẩn mang theo loại vững như núi cao đại sư khí chất, Tôn Thanh bước nhanh đón nhận đi. Lại không có hướng đối những người khác như vậy dựa theo bối phận lấy sư đệ tương xứng. Mà là kêu một tiếng, đại thiếu, giang trước nói. Thanh ca, ta mặt sau còn có người. Phiền toái ngươi đi tiếp một chút, giang trước thân thể không tốt. Giang lão lại đau lòng hắn từ nhỏ tăng phụ, từ nhỏ không như thế nào làm hắn đi vào trên núi tu luyện quá. Ở đây không ít người liền tính là gặp qua hắn, cũng bất quá là ở khi còn nhỏ kẻ hèn vài lần, bọn họ ở chỗ này một ngụ một cái thiếu trưởng môn. Thảo luận khí thế ngất trời. Lại căn bản không có nghĩ đến năm đó cái kia quái gở gầy yếu hài tử đã trưởng thành hiện giờ như. Vậy bộ dáng, hắn dung mạo cố nhiên kinh diễm vô cùng. Nhưng để cho người lường trước không đến vẫn là hiện giờ khí độ, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua trường học sự vội đến buổi chiều tam điểm nhiều. Vốn dĩ mới vừa có rảnh ăn cái cơm trưa, chờ cơm thời điểm liền thấy Trương trước bị khóa, lúc ấy cho ta khí. Cuối cùng cơm cũng chưa ăn xong đi, quyển sách này viết nơm nớp lo sợ. Cũng không dám có quá nhiều luyến ái tình tiết, ta là không thể tưởng được ta này có cái gì nhưng khóa. Đã trải qua bế trạm, quan bình luận, viết cốt truyện có người cùng ta nói không thú vị, thủy, tác giả lừa tiền, phát điểm đường liền khóa, cảm giác gân mệt kiệt lực. Phẳng phất hảo hảo một quyển tiểu thuyết đều làm hỏng, cơ hữu đều cùng ta nói chém đại cương đi. Sớm một chút kết thúc nghỉ ngơi, ta không cam lòng, kéo tới kéo đi vẫn là viết như vậy trường. Có người nói tác giả thủy số lượng từ viết dài quá có thể nhiều kiếm tiền. Kỳ thật thật không phải, một quyển sách càng về sau người càng ít, như vậy là không có lời. Hơn nữa ta cũng thực nghiêm túc, tóm lại ta cũng không biết đến tột cùng là dựa vào cái gì ngao đến. Bây giờ, vẫn luôn thành thành thật thật viết văn, không dám có nửa điểm vi phạm quy định, sinh bệnh khảo thí đều kiên trì ngày càng. Kết quả nói khóa liền khóa, vốn dĩ không muốn như vậy oán giận. Cảm thấy có thất phong độ, chính là nhìn đến vừa rồi 122 chương lại khóa. Hơn nữa hôm nay khóa ngày mai liền không thể có bảng. Thật là, Hảo nín thở, các bảo bối liền, thả xem thả quý trọng đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cố tiểu miêu nhi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a hàm hàm hàm nha hai cái. Bảy đêm tuyết, Asura Fairy, phương đông kính quân, nguyệt lạc tinh trầm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Miêu sống không còn gì luyến tiếc 37 bình, mộc tẫn 15 bình, thiên môn đêm tuyết, tiểu hy, nguyệt lạc tinh trầm 10 bình, vạn dặm tuyết phiêu 8 bình, đỉnh đầu thanh thiên 6 bình, cố tiểu miêu nhi 5 bình, tô hạ 4 bình, tiểu cúc hoa 2 bình, truy càng nhất ngược 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.